Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 675, chương 47, bắt đầu liền làm mất đi hít. Watariji Akusu đứng ở Butterbox lên, làm cho người ta cảm giác rất kỳ lạ. Hắn cũng không giống loại kia có thể dễ dàng dàng liền có thể giải quyết đối thủ, cũng không giống Todoroki Raichi như vậy. Khắp toàn thân tỏa ra khí tức nguy hiểm, làm cho người ta một loại cảm giác không dễ trêu. Quay về cảm giác của hắn, thật giống như quay về một đài cứng nhắc, cơ khí lạnh lẽo, rất không thú vị. Phong phú thi đấu kinh nghiệm để Sawamura đối với mình đối thủ có càng tỉnh táo nhận thức trước mắt cái này đối thủ. E sợ so với mọi người tưởng tượng còn khó hơn cuộn gấp trăm lần, hắn rất mạnh. Đây chỉ là Sawamura một loại trực giác, vô cùng nguy hiểm trực giác, mà lúc này Catcher vị trí Chris nhưng không có cái cảm giác này dưới cái nhìn của hắn. Watari Zivakusu thực sự không tính là một cái khó chơi đối thủ từ trước Seido cao trung thu. Được trong tài liệu đến xem, Akusu xác thực là phi thường có thực lực, một cái batter thường thường bắt hit, nhưng cũng không phải Sawamura không có thể đối phó loại hình, đặc biệt là Chris đối với Sawamura có phi phàm tự tin. Hắn cho rằng Akusu mặc dù không tệ, thế nhưng muốn đánh Sawamura cầu, e sợ còn quá non chút. Nếu như là vòng thứ ba, lượt thứ tư giao thủ, vào lúc ấy đúng là còn cần cẩn thận. Dù sao vào lúc ấy Sawamura ném bóng cũng không thể tránh khỏi ở uy lực bóng, tốc độ bóng phương diện sẽ có giảm xuống, mà đối thủ cũng đã quen Sawamura ném bóng thời điểm như thế này. Catcher phối cầu liền hiện ra đến trọng yếu vô cùng. Chris cũng nhất định phải cẩn thận đối xử, như hiện tại thi đấu mới vừa mới bắt đầu. Đối phương chỉ là thích ứng Sawamura ném bóng liền rất khó khăn. Càng không cần phải nói đem Sawamura ném bóng cho tinh chuẩn đánh ra đi tới cho Sawamura phối cầu, là một cái phi thường chuyện hạnh phúc. Sawamura bất luận cái nào breaking ball lần thứ nhất dùng đến đều có phi phàm uy lực, muốn bắt chai mấy, thậm chí là bắt out đều là chuyện dễ dàng, không có quá nhiều nghĩ. Chris liền cho Sawamura ám hiệu thứ nhất cầu trên áp. Này một cầu nhìn như phối tùy ý, thế nhưng lấy Chris năng lực, dù cho là hắn tùy ý phối cầu, đều có thật nhiều suy nghĩ ở bên trong. Đầu tiên điểm thứ nhất, Sawamura trước giải quyết Seihu cao trung tiên phong cùng đập thứ hai đều là strike out đối thủ, hơn nữa strike out cầu bên trong cũng không có trên up cho đến bây giờ. Sawamura một cái trên up đều không có ném qua, đột nhiên một cái trên up ném ra đến, tuyệt đối sẽ làm cho batter không ứng phó kịp, càng không cần phải nói. Này vẫn là song phương giao thủ thứ nhất cầu. Đối mặt Sawamura không nhìn thấy thả cầu điểm ném bóng, batter bình thường là rất khó. Thứ nhất cầu liền vung chày này thậm chí không thể kìm được batter. Chủ quan làm quyết định, hắn coi như là muốn đánh. Đối mặt đột nhiên xuất hiện ném bóng, cũng không biết chính mình nên làm gì vung chày. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.